cô vợ nhỏ thần bí của Tổng Giám Đốc. Chương 39, Tổng Giám Đốc ra lệnh cho cô tháo mặt nạ xuống. Góc truyện audio.com, trong mắt Nam Cung Diệu, vóc người cô hơi nhỏ nhắn mềm mại xinh xắn, thanh âm ôn nhu động lòng người, phong thái cô quyến rũ khéo léo, nói năng tao nhã đứng đắn, vừa nhìn chính là người con gái được giáo dục cao, lúc ấy khiến Nam Cung nhìn cô bằng ánh mắt khác, càng ngoài ý muốn chính là cô dám yêu cầu được ngồi xuống trước mặt mình, xem ra cô rất tỉnh táo, kỳ thật trong lòng Mộ Hy rất khẩn trương, cô là cố ý tỏ ra tỉnh táo. Trong mắt Nam Cung Diệu tiếng hát của cô, dung mạo của cô quả thực chính là một ẩn số, trong 4 năm liên tục nghe cô hát giống như đã trở thành một thói quen. Mời ngồi, Nam Cung Diệu đương nhiên cũng là biểu hiện rất lịch sự, anh cũng không thể tiếp tục so đo với cô gái nhỏ này. Cảm ơn, Mộ Hy hào phóng ngồi xuống, trong đầu đang suy nghĩ kế tiếp phải làm gì. Có phải cần nói chuyện phiếm với anh không, suy nghĩ vừa rồi rất không có khả năng, tiếp đến, anh chỉ nói với cô hai chữ cùng anh nói chuyện phiếm hay là thôi đi. Cuối cùng, Mộ Hy chỉ có lựa chọn ngồi như vậy, cái gì cũng không muốn làm, trực tiếp ngồi vào đợi bọn họ đi. Lúc này Lãnh Đông cũng không dám nói lung tung, bởi vì anh cũng không đoán ra Tổng Giám Đốc đang suy nghĩ gì. Chỉ là khi Mộ Hy vừa nghĩ đến chuẩn bị ngồi, liền nghe Nam Cung Diệu mở miệng. Như thế nào, cô tính cứ ngồi như vậy, cho đến khi chúng tôi rời đi sao? Mộ Hy cả kinh, nha, người này còn có thể có thuật đọc tâm, quá nguy hiểm, làm sao anh biết cô đang nghĩ gì? Đôi mắt Nam Cung Diệu híp lại, muốn phát hiện chút gì đó từ trên người cô. Không chỉ là hiếu kỳ dung mạo của cô, giống như trên người cô còn có bí mật sâu hơn, tổng hết thảy tất cả đều là một điều bí ẩn. Ngài hiểu lầm, tôi chỉ là không biết nên nói gì. Nghe nói ngài muốn phá hủy phòng hát, không biết chim bồ câu trắng làm gì sai. Lại chọc giận ngài, cái gì cũng không cần nói, tháo mặt nạ kia xuống. Nam Cung Diệu hết sức mong đợi sau mặt nạ rốt cuộc là khuôn mặt như thế nào, nghe cô hát quả thực là một loại hưởng thụ cho nên khuôn mặt dưới mặt nạ khẳng định cũng là rất đẹp. Tháo mặt nạ xuống, đương nhiên có thể chỉ là hình tượng tốt đẹp của tôi ở trong lòng ngài sẽ tan vỡ. Mộ Hy cúi đầu xuống, giả bộ rất thương tâm. Cô xác định hình tượng của cô trong lòng tôi tốt như vậy. Nam Cung Diệu thật bất ngờ, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Tổng Giám Đốc Tập đoàn Nam Cung tiếng tăm lừng lẫy nhất định gặp ca sĩ nhỏ như tôi đây, chỉ có một nguyên nhân, chính là ấn tượng của ngài đối với tôi rất tốt. Nếu không, tôi không nghĩ ra có nguyên nhân khác. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, tôi tin chắc không thù không oán với ngài, bên ngoài đồn đãi ngài tuổi trẻ triển vọng, tôi cũng vậy liên tục đặc biệt kính trọng ngài, bởi vì ngài không giống những người khác, ngài sẽ không làm khó chim bồ câu trắng có đúng không? Trong lòng Mộ Hy cũng nhanh buồn nôn chết, cô kính trọng Nam Cung Diệu, trừ phi là khiến cô chết, nếu không đời này là đừng nghĩ đến, cái gì tuổi trẻ triển vọng, không phải là tà ma giết người không chớp mắt cộng thêm cuồng tự kỳ. Nhưng những thứ này chỉ có thể nghĩ trong lòng, cũng không dám lộ ra, cô hồi phục một chút tâm tình tiếp theo còn nói. Tôi luôn muốn lấy mặt thật của mình đối mặt mọi người, nhưng là tôi sợ hù đến khán giả thích giọng ca của tôi, bởi vì trên mặt trái của tôi có vết sẹo rất đáng sợ cho nên, không muốn phá hư hình tượng của tôi trong suy nghĩ của mọi người, xin ngài tha thứ. Mộ Hy vì để cho, góc truyện audio.com, Nam Cung Diệu tin tưởng còn cố ý nói là mặt trái, như vậy có vẻ rất thật hơn nữa nói xong còn khóc từng giọt nước mắt lưu lại tỏ ra rất thương tâm. Nam Cung Diệu tin vô điều kiện, lúc đầu còn hoài nghi cô đang nói xạo, nhưng là những giọt nước mắt kia, còn có giọng nói chân thành như vậy, không giống như đang nói xạo, ai sẽ nói dối về dung mạo của mình chứ, giờ khắc này lòng tò mò cuối cùng cũng bỏ xuống, cuối cùng hiểu vì sao bài hát của cô cảm giác có chuyện xưa, nhất là bài hát buồn, hát giống như là chính cô. Cách chương.